Thẩm Quân Tuyết thận độc hành trì. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy phản ứng của Bia Phong Thần, thì các vị thần khác đương nhiên cũng thấy. Vị trí Hoa Thần đã trống suốt 1000 năm. Ai sẽ được Bia Phong Thần lựa chọn làm tân Hoa Thần trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Thiên đế và thiên hậu thậm chí còn triệu ta vào cung trong đêm. Dù họ xác nhận rằng mẹ ta Hoa Thần trước đây không truyền lại thần tủy tinh khiết nhất của bà cho ta, nhưng vẫn nhíu mày, không yên tâm. Trước khi ta đến, họ còn đặc biệt hỏi ý kiến vài vị sư phó của ta. Kết quả cho thấy, ta trong vài kỳ kiểm tra gần đây chỉ đạt mức trung bình. Ngôi vị chủ thần mới, phần lớn đều do con cái của vị chủ thần tiền nhiệm kế thừa. Nếu như con cái của thần đều không kế thừa được tinh túy thuần khiết của chủ thần, vậy thì sẽ chờ đợi tứ hải bát hoang xuất hiện người được trời chọn. Mà ta, thật may mắn thay, không chỉ gương mặt không giống mẹ, mà thần tủy của ta cũng đầy tạp chất. Thiên đế và thiên hậu không chỉ triệu ta, mà còn gọi cả Linh Dung. Sau khi kiểm tra thần tủy của ta, họ tiếp tục kiểm tra Linh Dung. So với ta, thần tủy của nàng ta rõ ràng ưu việt hơn nhiều. Thiên hậu vuốt ve khuôn mặt Linh Dung, dịu dàng nói, bảo bối, yên tâm, ngôi vị Hoa Thần này nhất định sẽ thuộc về con gái của ta. Người được Bia Phong Thần lựa chọn, chính là người được trời chỉ định. Ta thật sự rất tò mò, vì sao thiên hậu lại có thể tự tin như vậy? Hoa Thần là chủ thần, nắm giữ cái đẹp của trời đất vạn vật. Dưới Hoa Thần còn có 10 vị hoa tư sứ giả, là phó hoa thần, phụ tá chủ thần quản lý muôn loài hoa. Thiên hậu từng là một trong số những hoa tư sứ giả đó, từng dưới quyền quản lý của mẹ ta. Bà ta vốn chỉ là một tinh linh hoa cỏ nhỏ bé, được mẹ ta một đường đề bạt, cất nhắc lên thượng thanh thần vực. Cũng chính nhờ vậy mà bà ta quen biết vị hôn phu lúc bấy giờ của mẹ ta, cũng chính là thiên đế bây giờ. Khi ấy, ông ta chỉ là một thứ tử không được sủng ái, là một chức quan nhỏ nhàn hạ. Nhiều lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám vạn năm của ông ta, ta thật sự không hiểu nổi, mẹ ta rốt cuộc đã nhìn trúng ông ta ở điểm nào. Chẳng lẽ khuôn mặt lạnh như băng đó để dành mùa hè hạ nhiệt hay sao? Ta trở về vườn, kể lại chuyện bị dò xét thần tủy cho Đông Trạch nghe. Đông Trạch nói, tuy thiên đế và thiên hậu đã bỏ xuống sự đề phòng với ta, nhưng tốt nhất ta vẫn nên che giấu thực lực. Thần tủy của ta tuy không thuần khiết, nhưng dù sao ta cũng là con gái của Hoa Thần. Hơn nữa, khi linh lực của ta ngày càng được cải thiện, thần tủy đã bắt đầu có dấu hiệu được thanh lọc. Việc làm Hoa Thần là ý trời, nhưng việc giữ mạng sống lại do chính mình quyết định. Lời của Đông Trạch trùng khớp với những suy nghĩ trong lòng ta. Những thứ thiên hậu muốn có được, xưa nay bà ta đều không từ thủ đoạn. Ta muốn sống sót dưới tay bà ta, tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ sự sắc bén hay uy hát. Nào. Nhưng ta đã ở thần học điện trung cấp học tập trăm năm. Ta nỗ lực và cố gắng hơn bất kỳ ai. Trăm năm đã hoàn thành chương trình học ngàn năm. Ta khao khát được bước vào cảnh giới cao hơn. Khao khát có được thần lực mạnh mẽ hơn. Khao khát có được sức mạnh để bảo vệ bản thân và những người ta yêu thương. Kỳ thi tuyển chọn lớn, nếu ta tham gia và có thể thành công vượt qua, ta sẽ có thể tiến lên một tầng bậc cao hơn, bước vào thần học điện cao nhất. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của thiên hậu. Vào lúc này, là giữ lại sự vụng về, hay là tiến lên? Hào quang của Bia Phong Thần khuấy động mấy ngày rồi mới dần lắng xuống. Ngôi vị Hoa Thần lại một lần nữa được xác định, đó là điều đã rõ ràng. Chỉ là, theo ánh sáng của Bia Phong Thần tiêu tán, trong sự khó hiểu của chúng thần, cái tên mới vẫn chưa được hồn bia khắc lên. Chúng thần ngày ngày bàn tán về kỳ quan của Bia Phong Thần. Theo lệ thường, một khi hào quang xuất hiện, tên của vị chủ thần mới sẽ được hồn bia khắc lên. Sự dị thường lần này, không ai biết nguyên nhân là gì. Mỗi lần nghe bọn họ bàn tán về bia phong thần, ta thấy không có ai đưa tên ta vào danh sách những ứng cử viên tiềm năng. Ai cũng biết, các đời hoa thần đều sở hữu dung mạo tuyệt thế giai nhân. Từ khi khai thiên lập địa đến nay, vẫn luôn là như vậy. Cho nên khi mọi người bàn luận, cũng không hề kiêng dè gì ta. Trong lòng chúng thần, ta không có tên trong danh sách ứng cử viên cho vị trí hoa thần đời tiếp theo. Trong những lời bàn tán xôn xao của họ, thần nữ Linh Dung mới là người đứng đầu. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người nghi ngờ. Dù sao nàng ta tuy xinh đẹp, nhưng so với hai chữ kinh hãi thế tục thì vẫn còn kém xa. Cũng có người nói, vị hoa thần đời tiếp theo do số mệnh an bài, kỳ thực hiện giờ vẫn còn ở nhân gian, chưa thức tỉnh, bọn họ nói gì, ta cũng chẳng bận tâm, trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên kiên cường hơn, đó mới là mục tiêu duy nhất trong lòng ta. Ta muốn vượt qua kỳ thi lớn này, bước chân vào thần học điện cao cấp, cách chương.